Bạch Phu Mỹ những năm 70, chương 30, 30, vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ngay cả mí mắt Hạ Tùng Bách cũng lười không muốn nhúc nhích. Anh cúi thấp đầu ăn cơm, ăn từng miếng một, miếng thịt mỡ mềm ai cắn vào béo ngậy đầy mùi thơm vẫn là thịt mỡ ăn ngon hơn, thịt nạc không béo ngậy được như vậy. Lương Thiết Trụ nhìn biểu cảm vô tình lộ ra của Hạ Tùng Bách, hoàn toàn coi thường không thèm để ý gì đến anh ta, thì trong ngực nghèn nghẹn. Lương Thiết Trụ phân tích, anh nhìn xem, cô ấy đối xử với anh rất tốt, bằng lòng nấu cho anh ăn bữa cơm ngon như vậy. Tuy rằng hiện giờ Lương Thiết Trụ giàu có rồi, nhưng mà trong nhà anh ta không phải thích ăn thịt là ăn được, một tháng được ăn thức ăn mặn một lần đã không tệ rồi, Thiết Trụ lấy đâu ra bát cơm phủ kín thịt như vậy. Nào đã được ăn món ăn ngon thế này, nếu như có cô gái nào đối tốt với anh ta như vậy, thì chắc anh ta sẽ móc cả trái tim mình đưa cho đối phương. Dù có chết cũng cam lòng. Sau khi Hạ Tùng Bách ăn hết sạch bát cơm, anh mới nhẹ nhàng nói. Trước kia bà nội tôi có tiền, cũng thường xuyên phát cháo miễn phí, chỉ vài bữa cơm mà thôi. Chắc do người ta thấy tôi đáng thương nên cho, có thể có ý gì chứ? Đừng tự mình đa tình, Lương Thiết Trụ ôm trái tim nhỏ bé của mình giống như đã bị Hạ Tùng Bách đả kích. Anh ta tức giận cúi đầu xuống cướp đi miếng thịt trong bát Hạ Tùng Bách bỏ vào trong bát của mình rồi bắt đầu ăn nhồm nhoàng. Ừ, do em kiến thức hạn hẹp, lại thăm ăn nữa, trong mắt chỉ biết có thịt mà thôi. Rất nhanh sau đó anh ta cũng ăn hết bát cơm của mình, sau khi ăn xong vẫn còn chưa đã thèm, lại còn liếm nước dầu dính bát, khiến Hạ Tùng Bách tức giận đánh cho một trận. Sau khi ăn xong, Lương Thiết Trụ vỗ bụng chồi tạm biệt Hạ Tùng Bách, tuy rằng Triệu Lan Hương lấy cho anh ta không ít cơm, nhưng anh ta vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, vẫn chưa đã nghiền. Anh ta tặc lưỡi. Trong lòng hiểu rõ đã mặt dày ăn trực một bát cơm là đủ rồi, nhưng vẫn nấn ná chưa muốn đạp xe về luôn mà đi tìm Triệu Lan Hương. Anh ta nhiệt tình hỏi Triệu Lan Hương, lần sau cô muốn làm gì để bán? Triệu Lan Hương nói, phải đợi đến cuối tuần mới biết được, hiện giờ thịt với bột mì trong nhà đều sắp dùng hết rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ ra cửa hàng xem thử, mua được gì thì tôi sẽ làm món đó. Triệu Lan Hương đã cảm nhận được những năm 70 này thiếu thốn thế nào rồi. Có tiền có phiếu cũng chưa chắc muốn ăn gì là được ăn cái đó. Việc xếp hàng mua đồ khủng bố thế nào có lẽ chỉ những người từng trải qua thời đại này mới hiểu được. Bình thường cô hay đến nơi mua bán trong xã, cửa hàng thực phẩm, trông thấy còn thừa thứ gì thì mua thứ đó. Mỗi lần đi lên huyện, nếu không mang tay không ra về thì coi như rất tốt rồi. Câu trả lời này của Triệu Lan Hương rất đúng với suy đoán trong lòng Lương Thiết Trụ. Anh ta cười hì hì để lộ ra hàm răng trắng bóng. Mặc dù anh ta không có cách nào kiếm được thịt, nhưng mà anh ta đang làm nghề buôn bán lương thực đó. Nếu vậy, cô muốn mua lương thực gì, thì tôi đều có thể mang đến đây cho cô một ít. Triệu Lan Hương nghe thấy anh ta nói thế, thì trong mắt hiện lên sự vui sướng. Có thật không, nếu được như vậy thì tốt quá, đương nhiên là tôi sẽ tạo điều kiện cho cô rồi, bột mì gạo hạt kê hạt đậu. Mộc nhĩ nấm măng, đặc sản miền núi gì gì đó. Chỉ cần cô muốn tôi đều có. Cũng không phải khoác lác, Triệu Lan Hương đã từng trải qua nhiều năm nghiên cứu thức ăn ngon như vậy, tuy rằng chưa thể gọi là bách khoa toàn thư dạy nấu ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chỉ cần tùy tiện đưa cho cô vài loại nguyên liệu, chắc chắn cô có thể làm ra được 2-3 món. Nhưng mà nếu không có nguyên liệu thì chịu, trước kia mua được thứ gì thì cô sẽ làm món đó, hiện giờ Lương Thiết Trụ lại cung cấp lương thực cho cô. Vậy chẳng phải Triệu Lan Hương cần thứ gì thì có thể kiếm được sao? Điều này khiến Triệu Lan Hương cảm thấy cực kỳ sung sướng. Cách chương.